Cách nướng mực bằng nồi chiên không dầu ngon tuyệt cú mèo. Có rất nhiều cách nướng mực khác nhau, nhưng cách nướng mực bằng nồi chiên không dầu là đơn giản, nhanh gọn và tiện lợi nhất. Bạn hãy thử một lần xem sao nhé. Mực nướng sa tế là một món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng, khiến bao nhiêu người say mê. Thực hương vị ngọt đậm, cay cay lại thơm nước mũi luôn khiến cho người thưởng thức nhớ mãi không thể nào quên được. Đặc biệt là trong những ngày trời se lạnh mà được ngồi cùng bạn bè, người thân, vừa hàn huyên vừa thưởng thức những con mực nướng sa tế nóng hổi thì còn gì tuyệt vời hơn. Trên thực tế có rất nhiều cách nướng mực khác nhau, tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian, công sức và giữ được trọn vẹn vị ngọt tự nhiên của mực tươi, bạn có thể lựa chọn cách nướng mực bằng nồi chiên không dầu tại nhà vô cùng đơn giản và nhanh gọn. Cùng thử sức ngay bây giờ nhé! Nguyên liệu cần có 600 g mực tươi, 4 quả ớt 30 g, hành tím 50 g tỏi, 2 thìa cà phê sa tế, 1 thìa cà phê tương ớt, 1 thìa cà phê dầu hào, 1 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa canh muối, 100ml rượu trắng. Chọn mua mực tươi ngon nhất. Trong món mực nướng, nguyên liệu của bạn phải thực sự tươi ngon thì hương vị của món ăn mới hấp dẫn và giữ được trọn vẹn vị ngọt đặc trưng được. Trong khi đó, việc chọn mua mực ở chợ hay trong các siêu thị luôn là vấn đề khó đối với nhiều chị em bởi hầu hết các loại mực được bán đều là mực đã ướp lạnh chứ không phải mực tươi sống. Để chọn mua mực, bạn nên cân nhắc một số yếu tố sau đây. Mực tươi thường có màu sắc tươi sáng, sáng bóng, phần thân mực có màu trắng đục như sữa, còn phần da màu nâu sẽ có màu nâu sậm. Mực tươi có phần mắt trong veo, nhìn rõ con ngươi, không bị chảy dịch, không bị lồi ra ngoài và không bị ám màu vàng. Mực tươi thường có phần đầu và các xúc tu dính chặt một cách chắc chắn chứ không dễ bị kéo đứt. Khi bạn chạm tay vào con mực tươi, bạn có thể cảm nhận được phần thịt săn chắc với độ đàn hồi tự nhiên chứ không mềm nhũn và để lại vết lõm lâu. Cách nướng mực bằng nồi chiên không dầu. Bước 1. Sơ chế nguyên liệu. Với mực, sau khi mua về, bạn rửa qua với nước để loại bỏ cát, bùn đất, chất bẩn. Sau đó, bạn nắm vào phần đầu và râu mực để kéo rời chúng khỏi thân, tiếp tục loại bỏ phần nội tạng của mực, đặc biệt là túi mực, túi tiêu hóa, da, răng mực và xương sống của nó. Xong xuôi thì bạn cho mực vào thau rửa kỹ bằng hỗn hợp nước muối loãng và rượu trắng. Công đoạn này không chỉ giúp cho mực sạch hơn mà còn khử đi mùi tanh tự nhiên của mực nữa. Sau khi rửa xong, bạn rửa lại bằng nước sạch 2-3 lần rồi vớt hết ra rổ cho thật ráo nước. Khi mực đã ráo nước, bạn dùng dao khứa vài đường chéo lên thân mực để khi ướp gia vị được ngấm sâu và đều hơn. Còn với tỏi và hành tím, bạn bóc vỏ, rửa sạch rồi thái nhỏ. Ớt cũng rửa sạch, bỏ bớt ruột, hạt, bỏ cuống rồi thái nhỏ ra giống tỏi và hành tím nhé. Bước 2. Tẩm ướp gia vị cho mực. Mực sau khi sơ chế xong, bạn cho tất cả vào một chiếc bát tô đủ lớn, thêm vào đó toàn bộ phần tỏi, hành tím và ớt đã thái nhỏ cùng các loại gia vị gồm có 2 thìa cà phê sa tế, 1 thìa cà phê dầu hào, 1 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê tương ớt. Xong xuôi thì bạn trộn đều tất cả lên và ướp mực trong vòng 15 phút. Bước 3. Tiến hành nướng mực bằng nồi chiên không dầu. Trong cách nướng mực bằng nồi chiên không dầu này, bạn cần làm nóng nồi trước để nhiệt độ trong nồi ổn định giúp cho mực chín đều và thơm ngon hơn. Để làm nóng nồi, bạn chỉ cần bật chế độ nhiệt 180 độ C trong khoảng 10 phút là được. Sau thời gian trên, bạn tiến hành xếp mực vào khay nướng của nồi chiên không dầu. Lưu ý là chỉ nên xếp đều một lớp, chứ không nên xếp mực chồng lên nhau vì như thế mực sẽ không chín đều và thơm ngon như mong muốn được. Sau khi xếp mực vào nồi, bạn bật chế độ nhiệt là 180 độ C và nướng mực trong khoảng 10 phút. Sau đó, bạn lật mặt từng con mực lại rồi tiếp tục nướng thêm 5 phút nữa ở 200 độ C là được. Chỉ đơn giản vậy thôi là bạn đã hoàn thành xong món mực nướng sa tế rồi đấy. Cách nướng mực bằng nồi chiên không dầu cực kỳ đơn giản và nhanh gọn phải không nào? Mực nướng sa tế vừa thơm, vừa dai, vừa ngọt lại thay thế vị cay của sa tế khiến cho vị giác kích thích vô cùng, đặc biệt là trong những ngày trời se lạnh. Ăn mực nướng sa tế kèm với nước tương, nước mắm hoặc tương ớt cùng các loại rau thơm, dưa chuột, nữa thì ngon tuyệt cú mèo mà không hề bị ngấy đâu đấy nhé. Chúc bạn thực hiện thành công cách nướng mực bằng nồi chiên không dầu này.